Sau khi tôi xuyên không thành hoa sen trắng, chương 26, 26, bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng đi ra khỏi liều tâm trạng Bạch Truy Thiên rất tốt, lúc trưa về sắc mặt lại âm u làm Tố Liên rất tự hỏi, sao thay đổi nhanh như vậy? Bạch Truy Thiên một bụng chính sự quên mất sen nhỏ ở trên bàn một thân đi đến cái bàn khác ngồi xuống suy nghĩ cách. Tố Liên cảm thấy bản thân sen bị lạnh nhạt. Lúc sáng còn không phải rất thân mật, ôm ôm hôn hôn sao? Lúc về ngay cả sen cũng không thèm nhìn. Tố Liên hơi giận trong lòng nhưng lại không dám làm gì thêm vì cái mặt của hắn lúc này trông rất đáng sợ dọa cho y không dám lại gần. Bạch Truy Thiên lúc này thở ra một hơi sau đó ngẩng đầu lên chuẩn xác nhìn vào sen nhỏ, thậm chí không thèm chớp mắt. Tố Liên, không lẽ nuôi chán y rồi muốn đem hầm canh sen sao? Hắn đứng dậy tiến lại gần Tố Liên. Tay gõ gõ hai cái lên chậu. Biến thành người nhé, Tố Liên, đê, cứ tưởng hắn nói muốn ăn sen, không ngờ là muốn y biến thành người. Đáng chết, biết dọa sen là ác lắm không? Ánh sáng bạc lóa lên thoáng chốc một thiếu niên y phục trắng xuất hiện trong lều của hắn. Quen tay ôm người vào lòng hôn chụt chụt, một hơi bế người lên đi lại giường ngồi xuống đặt sen nhỏ ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với y nhìn rất nghiêm túc. Nếu bỏ qua cái tư thế này của hai người thì mới chính là nghiêm túc thật sự. Sao thế? Tố Liên ngoan ngoãn ngồi trong lòng cho hắn ôm, cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lại tìm chỗ thoải mái. Thật ra là do bộ giáp trên người Bạch Truy Thiên cả chúng y đau quá nên mới buộc y phải rời chỗ thôi. Chỉ là Tố Liên cũng không nói ra, y để ý tâm trạng của hắn không tốt lắm nên rất quan tâm hỏi hắn bị làm sao, có phải không khỏe hay không? Tiểu Liên à, ta sợ nói ra ngươi sẽ giận mất. Nhưng nếu không nói sẽ dẫn đến nhiều sinh mệnh hy sinh cho cuộc chiến này. Bạch Truy Thiên buồn rầu lấy cằm cọ cọ lên đỉnh đầu y vừa nói vừa tủi thân còn sụt sụt cái mũi như muốn khóc. Tố Liên, gì cơ, khoan đã đại ca, ta chưa làm gì mà sao nhìn ngươi như sắp khóc tới nơi vậy. Tố Liên tròn mắt nghi ngoặc nhìn nam nhân trước mắt không hiểu ra làm sao. Bộ dạng này của y khiến Bạch Truy Thiên trong lòng ngứa ngáy không thôi nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện nội tâm bên trong rất tự nhiên diễn tiếp vai diễn của mình trước mặt sen nhỏ. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi, đừng có khóc. Nam nhân cao to khỏe mạnh mà làm vẻ mặt này nhìn thật buồn cười. Tố Liên rất muốn cười nhưng sợ bị hắn giận nên cũng ra vẻ an ủi xoa xoa lưng hắn trấn an như người lớn dỗ trẻ nhỏ. Bạch Truy Thiên rất hợp tác tựa đầu vào hõm vai y. Không được, ngươi sẽ giận ta mất. Tố Liên, ta nghi ngờ tên này và tên hồi sáng không phải cùng một người, hôm nay ta cho người kiểm tra đồ ăn và thức uống của binh lính. Thức ăn thì không có chuyện gì chỉ là nước uống có chút vấn đề không nhỏ. Bạch Truy Thiên kể chuyện chậm rãi làm cho Tố Liên sốt ruột cả lên, nước có vấn đề sao? Vấn đề gì thế? Có độc, loại độc này khá đặc biệt chút. Bạch Truy Thiên nhẹ giọng. Miệng thì nói chuyện với Tố Liên nhưng bàn tay lại mò xuống xoa chỗ nào đó của y. Tố Liên đánh bay cái tay đó xong tiếp tục chờ người nói, rốt cuộc là loại độc thế nào? Bạch Truy Thiên bị sen nhỏ đánh thì cười cười, kể chuyện lão đại phu nói cho y nghe, bàn tay lại không thành thật mò xuống mông Tố Liên. Y thấy hắn mặt dày quá nên cũng lười đánh nữa, chăm chú nghe nội dung chất độc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe một hồi y liền nhíu mày. Loại độc này thật phiền phức cứ như quả bom nổ chậm vậy. Dù chưa gặp mặt đám người Bắc Cương kia nhưng chúng đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Tố Liên rồi. Quan trọng hơn, thảo dược trị liệu nghe có vẻ khó kiếm dù kiếm được cũng không đủ cho toàn bộ binh lính dùng. Người có uống nước trong doanh không? Hôm qua đến nay ở trong doanh lâu vậy sợ là Bạch Truy Thiên cũng uống phải nước độc đó rồi. Tố Liên lo lắng hỏi. Sẽ không phải hắn cũng sắp ngủ chứ? Bạch Truy Thiên im lặng. Tất nhiên là có uống, hơn nữa hắn còn đem nước đó rót vào chậu cho sen nhỏ để bổ sung nước. Suy ra hắn và sen nhỏ đều đã uống. Tố Liên, Bạch Truy Thiên, sen nhỏ nghe ta giải thích, này là chuyện ngoài ý muốn a, sen nhỏ, ngươi cút. Vậy phải làm sao bây giờ? Tố Liên hơi sợ sợ, không lẽ sen sinh của y sắp kết thúc rồi? Ta đi tìm thảo dược, bỏ lại một câu Bạch Truy Thiên xoa xoa đỉnh đầu y muốn đi tìm thảo dược. Liên lụy đến sen nhỏ là tại hắn, người nên tìm dược tất nhiên là hắn. Không được, bên ngoài nguy hiểm như vậy hai bên đang chiến tranh ngươi không thể đi. Tố Liên ngắn cản hắn lại, quân doanh không thể không có hắn nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì doanh trại sẽ đại loạn. Dù nghĩ bản thân cũng dính phải chất độc kỳ cục này nhưng Tố Liên cảm thấy thân thể rất khỏe, không có chút mệt mỏi nào, hay là chất độc đó không thể ảnh hưởng đến Sen Lạc Y. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình Tố Liên, không có bằng chứng nào chứng minh việc này cả. Lại qua thêm một đêm, sáng hôm sau lẽ ra sẽ là một ngày tốt đẹp, nếu không có chuyện này xảy ra, Bạch Truy Thiên phát bệnh rồi. Đại phu khám kết luận một câu, hắn cũng bắt đầu có những triệu chứng như các binh lính nhiễm dịch bệnh. Tố Khiết sau khi biết chuyện đã dẫn một số binh lính đi tìm thảo dược, cũng không biết mất bao lâu nữa mới có thể trở về. Quân doanh hiện tại mất đi hai người đầu não, chỉ dựa vào các phó tướng quản lý việc binh quả thật là lỗ hổng dễ đánh cho quân Bắc Cương. Nhìn đại phu đi ra khỏi lều, xác nhận không có ai vào đây nữa, Tố Liên mới biến lại hình người đi đến bên giường nhìn Bạch Truy Thiên. Người hôm qua còn ôm hôn giở trò lưu manh với y bây giờ lại bệnh nặng, gương mặt trắng bệch, dường như cơ thể không thoải mái nên luôn nhíu mi nằm trên giường. Tố Liên có chút đau lòng, lúc y mới đến thế giới này hắn là nhân loại đầu tiên y tiếp xúc, cũng là người ở cạnh y lâu nhất đến thời điểm hiện tại. Lỡ như hắn chết mất thì lấy ai nuôi hoa sen vô dụng là y đây? Càng nghĩ càng tủi thân, Tố Liên ngồi một bên giường nhìn Bạch Truy Thiên hôn mê mà hít hít cái mũi chua xót. Chỉ là, nếu hắn bị nặng như vậy đáng lẽ ra y cũng không thoát được rồi chứ. Sao bây giờ còn khỏe mạnh thế nhỉ, không cảm thấy không khỏe chỗ nào. Bỗng chốc một khả năng hiện ra trong đầu Sen, hay là y có thể kháng độc. Hoặc bản thân y chính là thuốc giải, nếu nói như vậy, máu y có thể giải độc được hay không a? Cách chương.